gác súng biên thủy. Một cơn gió buốt khơi chuyện ngày cũ. Xưa lúc xa xưa, tôi có người em tuổi đẹp trắng trưa. Tuy rằng không gặp, không hẹn bao giờ và chưa yêu thương. Phong kín tâm tư, tôi gói đời trai vào mộng đắng chìm. Giữa buổi trăng rằm, rời xa gác ấm không hề gặp thua học trò. Kể chuyện xưa nào. anh.